siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1021 cược đúng gã biết, tiếp theo tất nhiên sẽ là một trận quyết chiến. Đạo quang ảnh thần bí kia là một thứ gã chưa bao giờ thấy qua, vô luận là ở bất luận một loại thời đại nào cũng không nhìn thấy. Ngươi sẽ là ai? Hạt giống do sáng thí thần lưu lại không giống. Ngươi không có khí tức của hắn. Như vậy thì sẽ là ai? Ánh mắt của Diệp dần trở nên lạnh lẽo, gã hiện tại kỳ thật chỉ cần khiêu chiến một vị thần linh là có thể đoạt lại thần vị, thế nhưng gã không có, bởi vì gã biết tên kia sẽ không cho gã cơ hội. Một khi khiêu chiến một lần nữa, đối phương tất nhiên sẽ ra tay. Cho nên, trước lúc này, gã muốn xử lý cái tên kia, ta chờ ngươi. Ánh mắt của Diệp trở nên lạnh lẽo. Gã đã làm tốt cùng chuẩn bị quyết chiến cùng với đạo quang ảnh, gã khẳng định đạo quang ảnh kia cũng đang trên đường tới. Chỉ có điều là, bọn gã không biết, ngay vào thời điểm thân ảnh của hai người bọn gã triệt để rời đi, Trần Phong đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lại dần dần trở nên bình tĩnh, xem ra, hắn đã cược đúng rồi. Diệp quả nhiên sẽ không cấp tiện nghi cho đối thủ. Tần Hải nói, đúng vậy a, nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Trần Phong cười cười, dù sao cùng với một kẻ địch hoàn toàn không biết rõ tình hình, so sánh cùng với một quân cờ đần độn như ta, thì đạo quang ảnh túc trí đa mưu kia mới là địch nhân, không phải hay sao? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây là một cái kỹ thuật rất đơn giản. Ở trong mắt của đạo quang ảnh, các quân cờ ngu xuẩn sẽ tranh đấu lẫn nhau, Trần Phong chém giết cùng với Diệp, đạo quang ảnh chính là ngư ông đắc lợi kia, dù sao thì hắn cũng là người ngoài cuộc. Chỉ có điều là, hắn dường như đã quên, vào một khắc hắn vào cuộc này, chính hắn cũng là một quân cờ. Thế là, vào thời điểm mà chính hắn cũng không biết, liền bị lợi dụng. Đợt sứ đồ thứ nhất tiêu hao thần lực của Diệp, đợt sứ đồ thứ hai tiêu tốn thần lực của Diệp, hết thảy đều phát triển về phương hướng có lợi cho đạo quang ảnh, khiến cho hắn có một chút đắc ý. Đúng thế, hết thảy mọi chuyện đều rất thuận lợi, hết thảy đều không có vấn đề, thậm chí là không có cách nào thay đổi. Vô luận là Trần Phong, Tần Hải hay là bất luận một kẻ nào đối mặt với loại cuộc diện này đều không thể thay đổi. Bởi vì đạo quang ảnh quá mạnh. Thế nhưng, chính là bởi vì quá thuận lợi, chính là bởi vì đám người Trần Phong đều quá ngu xuẩn, lúc này mới dẫn tới sự cảnh giác cao độ của Diệp, mới khiến cho gã kiêng kỵ đạo quang ảnh. Sau cùng, kết quả là hai người bọn gã đồng quy vu tận. Nguyên kế hoạch của Trần Phong chính là nghĩ biện pháp, khiến cho thực của Diệp và đạo quang ảnh trở nên cân đối. Như thế, Diệp và đạo quang ảnh mới có cơ hội đồng quy vu tận. Đây cũng là ý nghĩ của phần lớn mọi người, dù sao chỉ có hai kẻ địch có thực lực ngang nhau vào lúc đang chém giết, thì bên thứ ba mới có thể thuận tiện chiếm tiện nghi. Chỉ có điều là, vào thời điểm nhìn thấy Tần Hải, Trần Phong liền cấp tốc cải biến kế hoạch của mình, dựa theo những gì Tần Hải đã làm thực hiện kế hoạch tiếp theo, sau cùng mới thành công nghĩ tới đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vào một số thời khắc, chỉ cần một ánh mắt như vậy là đủ rồi. Như vậy, Trần Phong đứng dậy, ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ, đây là dấu hiệu trở thành thần linh. Một cơ hội mà hắn tưởng rằng không biết mất bao nhiêu năm mới có thể làm được, vậy mà đều đạt được vào ngày hôm nay. Tội ác chi thần đã xuất hiện vấn đề, Trần Phong trực tiếp đăng lâm thần vị hơn nữa. Còn là thần vị của tội ác chi thần Oanh Lưu Quang trở nên rõ ràng, thần lực vô cùng vô tận tuôn ra. Ánh sáng, giống đến từ phía chân trời, trước mắt Trần Phong chỉ có ánh sáng màu trắng vô tận. Sự tình của Diệp cùng với đạo quang ảnh, hắn đã quên sạch sành sanh, ở trước mắt chỉ còn lại sự tình trở thành thần linh. Oanh thần lực phun trào, hết thảy sứ đồ trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài. Những sứ đồ rơi vào trong hôn mê cũng thức tỉnh vào thời khắc này. Kết thúc rồi à? Bọn hắn nhìn lên bầu trời, gì thế giới tối tăm, giờ phút này chỉ còn lại một vệt ánh sáng. Đúng vậy, đã kết thúc trong chúng ta. đã có người trở thành thần linh có sứ đồ mê mang hỏi trong trí nhớ của bọn hắn, sau khi đánh ra một đòn công kích cuối cùng liền mất đi ý thức. Không, là Trần Phong. Cái gì? Những vị sứ đồ kia cơ hồ đều nghẹn ngào. Trần Phong, lại là hắn. Oanh, cách đó không xa, hào quang thần lực phun trào, chiếu rọi toàn bộ dị thế giới. Oanh, thần quang buông xuống, trên mi tâm của Trần Phong có một chùm thần quang ngưng kết, dường như là đang ngưng tụ ra thần lực thuộc về hắn, một cái phù văn nhàn nhạt, sau cùng hiện ra ở trên mi tâm của Trần Phong. Đây là phù văn thần linh đặc thù thuộc về Trần Phong kể từ bây giờ. Đó chính là phù văn phát ngôn cho Trần Phong O-N-G. Phù văn trên mi tâm của Trần Phong lấp lánh. Cái này là thần phù hay sao? Trần Phong cũng không để ý tới. Trở thành thần linh đã mang đến quá nhiều cải biến, vào giờ phút này hắn cũng không có tâm tư chú ý tới những vấn đề này. Điều trước tiên, sau khi hắn đăng lâm thần vị, hắn liền đem lực chú ý đặt ở bên trên người của từng tín đồ tội ác chi thần. Soạt, Trần Phong tận mắt nhìn thấy thế giới loài người đã từng bị tội ác chi thần thu vào trong mắt, đang dần dần thức tỉnh. Nhân loại đã trở về. Thế giới loài người đã từng là tín đồ của gã, cho nên gã có khả năng tùy ý xử trí, mà bây giờ, gã đã mất đi thần vị, tự nhiên là sẽ không có cách nào liên hệ cùng với thế giới loài người, cho nên. Thế giới loài người đã khôi phục. Trong lòng của Trần Phong hiểu rõ. Bất quá, hắn rất rõ ràng một sự kiện, tội ác chi thần sẽ không mất đi thần vị quá lâu. Một khi đối phương khiêu chiến bất kỳ một vị thần linh nào thu hoạch được thần vị, tín ngưỡng sẽ lại một lần nữa trở về, đến lúc đó, cả thế giới nhân loại sẽ một lần nữa rơi vào bên trong tội ác vô tận. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Trần Phong đứng dậy, nhìn về phía cả thế giới nhân loại. O-O-N-G thần lực nhàn nhạt phun trào. Sau cùng, cả thế giới nhân loại được mở ra triệt để buông xuống. Quanh từng dãy núi, từng dòng sông, cái thế giới bị ngưng tụ vào một giọt nước kia, sau cùng đè lên nhau cùng với thế giới hiện thực, hóa thành một với thế giới chân chính, nhân loại đã triệt để trở về cái thời đại này. Mà vào giờ khắc này, tại thế giới loài người, bầu trời thế giới tối tăm quen thuộc, bỗng nhiên thức tỉnh. Những năm này, những ngày này, bầu trời vĩnh viễn bị bóng tối bao trùm, ý niệm của tội ác chi thần đang không ngừng truyền lại, mặc dù bọn hắn biết tội ác chi thần là nhân vật gì, thế nhưng mà thần lực tội ác của tội ác chi thần lại không ngừng lưu chuyển bên trong thế giới, khiến cho cả thế giới nhân loại rơi vào trong sự hỗn loạn, vô cùng thê thảm. Diệp Thu, cả thế giới nhân loại, không phải là gã muốn biến thế giới nhân loại thành môn phái của mình, mà là muốn bắt lấy cái thế giới nhân loại này chế tạo thành một nguồn suối không ngừng cung cấp tín ngưỡng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1022 đá đặt chân. Mà đối với tội ác chi thần mà nói, cái gì mới là tín ngưỡng mà gã cần là tội ác? Ý nghĩ của gã rất đơn giản, thứ nhất, phải có nhân khẩu, cho nên cả thế giới nhân loại đều rơi vào dục vọng và trạng thái hỗn loạn. Thứ hai, phải có tội ác, cho nên cả thế giới nhân loại căn bản là không có bất luận một chút luật pháp nào. Đó chính là thế giới mà tội ác chi thần mong muốn. Cho nên, vào những ngày này, có rất nhiều người sống không bằng chết. Đây là còn bởi vì nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn đã lặng yên không một tiếng động bảo hộ thế giới loài người, bằng không thế giới loài người đã sớm không có cách nào vãn hồi, bởi vì còn có hy vọng thời đại gen vô luận trôi qua bao lâu, tội ác vô luận được lưu truyền cỡ nào. Liên quan tới Trần Phong, liên quan tới kỳ tích hắn đã từng lập nên, vẫn còn đang không ngừng được lưu truyền. Mọi người vẫn tràn ngập hy vọng, chờ mong hắn có thể trở về. Một năm, lại một năm nữa, cho tới bây giờ, ngay vào thời điểm mọi người cơ hồ đều từ bỏ hy vọng, toàn bộ thế giới hắc ám dường như đã bị xua đuổi, ánh sáng màu đen đại biểu cho thần lực tội ác của tội ác chi thần, lại bị tiêu diệt trong chốc lát. trên bầu trời chỉ để lại hào quang trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, mặt đất rung động, đám người đã sinh hoạt thật lâu trong thế giới giọt nước, rốt cuộc cũng một lần nữa trở về đại địa. Bọn hắn cảm nhận được không khí, cảm nhận được năng lượng, mà không phải là năng lượng tràn ngập tội ác trong không khí nữa, đây mới thực sự là năng lượng đến từ thiên địa. Bọn hắn đã trở về lại rồi. Mà ở trên bầu trời, đạo thân ảnh chìm đắm trong hào quang kia, là một đạo thân ảnh mà bọn hắn vô cùng quen thuộc, Trần Phong. Trần Phong từng tiếng gào thét, phát tiết cảm xúc sục sôi trong lòng. Đã trở về lại rồi, bọn hắn đã trở về lại rồi. Thời gian trôi qua 12 năm, thế giới loài người rốt cuộc cũng đã chính thức trở về. 12 năm, nhân loại sinh sống hết sức không dễ dàng, bởi vì được tội ác chi thần chiếu cố, chỉ có tín đồ của hắn mới có thể tăng cường thực lực, cho nên cơ hồ hết thảy những người đột phá tới cảnh giới cộng minh đều là tín đồ cuồng nhiệt của gã ghen công hội mạnh nhất cũng bất quá là giác tỉnh giả mà thôi. Trong thời gian 12 năm, ghen công hội nguyên bản có ưu thế tuyệt đối, chậm rãi không ngừng bị tín đồ của tội ác chi thần đánh ngã, dần dần khuất phục. Tín đồ của tội ác chi thần cũng càng ngày càng nhiều. Đây là hiệu quả do tội ác chi thần tận lực chế tạo ra, bởi vì chỉ có như vậy, những người kia mới có thể thần phục đúng nghĩa trở thành tín đồ tội ác của gã. Nếu như Trần Phong trễ hơn một chút nữa, diễn hóa quy mô lớn liền muốn bắt đầu. Hạt giống tội ác một khi được gieo vào trong lòng thì sẽ không còn là vấn đề tín ngưỡng nữa, đến lúc kia cả nhân loại đều sẽ biến thành cái nôi của tội ác chi thần. Mà Trần Phong nếu như tới vào lúc đó, chỉ sợ đã chậm. Nhân loại quá khó khăn. Cũng may Trần Phong đã tới kịp, vào thời điểm ghen công hội sắp nhìn không được, vào thời điểm thế giới loài người sắp sụp đổ. Tên tiểu tử này. Phó hội trưởng nắm chặt hai quả đấm, ông ta biết ngay Trần Phong sẽ không chết, tên tiểu tử này nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên, hắn đã trở về, trở thành một vị thần linh cao cao tại thượng trở về. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn Trần Phong, trong ánh mắt chỉ có sự ngưỡng vọng. Vào giờ phút này, có từng đạo thần niệm quét qua. Nghĩ không ra lại là Trần Phong. Một vị thần linh ngạc nhiên. Bọn hắn đối với người có danh hào người mạnh nhất dưới sứ đồ này có nghe thấy, nhất là người mạnh nhất dưới sứ đồ này sau này phát triển thành người mạnh nhất phía dưới thần linh cái tên gọi là Trần Phong này, từ đầu đến cuối chỉ là người cộng minh. Mà lần khiêu chiến thần vị này càng giống như là do nhiều vị thần linh liên hợp mở ra, mượn danh nghĩa của Trần Phong để tranh đoạt thần vị. Cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng Trần Phong lại là người đoạt được thần vị, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra những dòng dõi thần linh kia quá vô dụng. Có thần linh cười khẽ. Đúng vậy a. Bất quá. Trần Phong vừa trở thành thần linh mà đã đắc tội với rất nhiều thần linh tại vì đã lâu, có chút được không bù mất a. Không phải sao. Dù sao. Hắn coi như trở thành thần linh cũng là tiểu thần linh nhỏ nhất. Ngươi nói xem những thần linh kia có ra mặt cho dòng dõi của mình hay không chắc chắn. Cho dù ở giữa thần linh không cho phép tàn sát lẫn nhau, thế nhưng một chút giáo huấn khẳng định là không thể thiếu. Trần Phong coi như trở thành thần linh trong một thời gian dài hắn cũng sẽ không sống khá hơn được. Vậy thì cũng mạnh hơn nhiều so với sứ đồ, không phải sao? Đúng thế. Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, hắn chung quy vẫn là một thần linh. Thần niệm của chúng thần trao đổi trong hư không. Đối với chuyện Trần Phong trở thành thần linh, bọn hắn cũng không quá coi trọng. Bọn hắn khẳng định tòa thần vị mà Trần Phong đăng lâm cũng là thần vị từ yếu nhất trước tới nay, nguyên nhân cũng là vì Trần Phong. Thứ nhất, thực lực tự thân của Trần Phong vẫn quá yếu, thần vị mở ra quá thấp. Thứ hai, Trần Phong sẽ bị một vài thần linh mạnh mẽ quấy nhiễu, không có cách nào tuyển nhận tín đồ. Phải biết rằng, ngay cả tiểu thần linh dẫn Trần Phong nhập môn đều chỉ có thể ở trong những điều kiện khắc khổ thu thập tín đồ, huống chi là Trần Phong còn đắc tội rất nhiều thần linh, cho nên bọn hắn khẳng định Trần Phong đã định trước là một thần linh không có tín đồ. Ở trong loại tình huống này, làm sao có người nguyện ý theo hắn? Một vài vị thần linh cười nói. Mà hậu trường của những dòng dõi thần linh kia đã sớm phát ra sát lệnh Trần Phong coi như trở thành thần linh, chỉ sợ là ở trong một khoảng thời rất dài cũng chỉ là một tướng quân không lính, chỉ có thể là một thần linh lẻ loi trơ trọi. Cái tên này lưu lại cho ngươi. Một vị thần linh đối nói ra đối với con của mình. Con của hắn chính là một vị dòng dõi thần linh bị đánh hôn mê trong lần khiêu chiến thần vị này. Các ngươi nếu bại vì Trần Phong, vậy liền đem hắn lưu lại cho các ngươi, không có tín đồ, thực lực của Trần Phong đã định trước là không có cách nào tăng trưởng, sẽ vĩnh viễn lưu lại giai đoạn này bằng vào loại thực lực này chờ đến khi các ngươi trở thành thần linh, lại đi khiêu chiến hắn. Trần Phong, ngươi cuối cùng chỉ là đá đặt chân của người khác. Vị thần linh kia chậm rãi nói. Vâng. Vị dòng dõi thần linh kia tràn ngập ý chí chiến đấu. Đúng thế, thất bại một lần thì tính toán là cái gì, chờ đến lúc hắn trở thành thần linh, hắn sẽ đánh bại Trần Phong. Mà vào giờ khắc này, có rất nhiều thần linh, hậu trường của những dòng dõi thần linh kia đều suy nghĩ như vậy. Trở thành thần linh thì lại như thế nào, pháo hôi cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi. Mấy tên hèn mạt này. Tiểu thần linh rất tức giận, gã năm đó cũng bị đối xử như vậy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1023 dòng sông tín ngưỡng. Năm đó, cũng có dòng dõi thần linh đến chỗ gã chiếm tiện nghi, bị gã đánh bại, sau cùng chính gã trở thành thần linh, thế nhưng cũng đắc tội với hậu trường của một dòng dõi thần linh, mới trở nên thê thảm như thế. Sau này, chờ đến khi vị dòng dõi thần linh kia trở thành thần linh, sau khi đánh bại gã, mới buông tha cho gã. Đây còn là bởi vì quy tắc không cho phép các thần linh chém giết lẫn nhau. Gã nhớ rõ, sau khi gã bị đánh bại ở trước mặt mọi người, vị dòng dõi thần linh mới rời đi, gã mới có thể thu nạp một chút tín đồ để kéo dài hơi tàn, chỉ thế mà thôi. Mà Trần Phong đang đi trên một con đường giống như đúc với gã năm đó. Điều duy nhất không giống nhau chính là gã chỉ đắc tội với vẻn vẹn một vị dòng dõi thần linh Trần Phong, thế nhưng lại đắc tội với 10 vị. Trời ạ, loại tình huống này Trần Phong sẽ làm như thế nào mới có thể phát triển không có tín đồ? Đối với một thần linh mà nói, liền mang ý nghĩa không là không còn một chút tiềm lực gì, điểm này ai cũng rõ ràng. Trần Phong đã trở thành thần linh. Đạo Quang Ảnh nhíu mày. Kế hoạch đã xuất hiện một chút sơ suất, mặc dù là phương hướng đại thể không sai, trong kế hoạch nguyên bản, người trở thành thần linh phải là hắn, đại sát tứ phương cũng chính là hắn, hắn sẽ chu diệt diệp, phóng thích cả thế giới nhân loại trở thành tồn tại giống như sáng thế thần. Mà bây giờ, người này lại biến thành Trần Phong, đương nhiên, Trần Phong quá yếu. Dùng thực lực của Trần Phong coi như trở thành thần linh cũng chỉ là gà mờ, có ảnh hưởng không quá lớn. Ít nhất là đối kế hoạch của hắn có ảnh hưởng không quá lớn. Còn về tín đồ. Ha ha, làm như thế nào để đem những nhân loại này biến thành tín đồ chính là một sự tình vô cùng đơn giản. Tạm thời để cho ngươi chiếm tiện nghi mấy ngày. Đạo Quang Ảnh suy nghĩ một chút. Cũng không để ý nói coi như Trần Phong cải biến tất cả nhân loại, mình chung quy cũng có biện pháp, khiến cho bọn hắn biến thành tín đồ của chính mình, cho nên. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem lực chú ý đặt lên trên người của Diệp trước mắt, Diệp có thực lực kinh khủng mới là trọng điểm. Trần Phong đã trở thành thần linh. Tội ác chi thần Diệp tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Trần Phong trở thành thần linh. Là chuyện ở trong dữ liệu của gã, dù sao thì tòa thần vị kia, cũng là do gã chủ động từ bỏ, giao cho Trần Phong, xa xa so với giao cho cái tên chủ sự sau màn kia còn muốn tốt hơn rất nhiều. Huống chi, gã còn ở trên người của tên chủ sự sau màn kia cảm nhận được sự uy hiếp. Trần Phong trở thành thần linh, những tín đồ của gã tự nhiên cũng sẽ nhận phải ảnh hưởng. Bất quá, ảnh hưởng cũng không lớn. Thế giới loài người có số lượng nhân loại rất khổng lồ, sinh vật có trí khôn cung cấp ra tín ngưỡng cũng hơn rất nhiều so với dã thú. Gã phải trải qua 12 năm dòng dã mới có thể khiến cho một bộ phận bên trong thế giới nhân loại biến thành tín đồ của gã, mà Trần Phong thì sao? Hắn chỉ có mấy ngày thời gian. Diệp tin tưởng chỉ cần giải quyết xong sự tình đạo quang ảnh, sau đó đoạt lại thần vị liền tốt. Chỉ có mấy ngày, Trần Phong sẽ không làm được bất cứ chuyện gì. Hắn sẽ thu nạp được bao nhiêu tín đồ? Đối với nhân khẩu của nhân loại dùng hàng tỷ người để làm đơn vị, tội ác chi thần cũng không có một chút lo lắng nào về vấn đề này. Trong mấy ngày ngắn ngủi, sẽ có thể thu nạp được bao nhiêu tín đồ, không được bao nhiêu, coi như có dành toàn bộ thời gian để hấp thu, cũng không chuyển hóa được bao nhiêu tín ngưỡng. Đây là nhận thức chung của hết thảy thần linh. Cho nên, đạo quang ảnh nghĩ như vậy, Diệp cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều là, bọn hắn không biết, vào một khắc Trần Phong xuất hiện, hai cỗ thần lực một mực lặng yên ẩn giấu kia cứ như vậy sống lại. Hai cỗ thần lực ẩn giấu ở trong thế giới nhân loại, đang dần dần trở về, tràn vào trong cơ thể của Trần Phong. Đó là vận rủi cùng với may mắn các cô đã tới. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. U, V, K, W, W, M. Trong đôi mắt to sáng ngời của Linh tràn ngập sự mừng rỡ. Cái giờ khắc này các nàng đã đợi rất lâu rồi. Ta đã góp nhặt được rất nhiều thần lực rồi đấy. Linh nhẹ nhàng cười cười. Ta cũng thế. Nữ thần vận rủi vẫn như cũ nói đơn giản như vậy. Rất tốt, như vậy thì hãy bắt đầu đi. Trần Phong duỗi hai tay ra. Oanh, vô cùng vô tận thần lực tràn ra, đó là thần lực của Trần Phong cùng với thần lực may mắn và thần lực vận rủi, thế là toàn bộ thiên địa dường như cũng biến ảo vào cái thời khắc này. Ta đã trở về. Nhân loại cũng đã trở về. Thế nhưng đây là thời đại thần linh, tội ác chi thần cũng chưa bị tiêu diệt, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, gã sẽ một lần nữa trở về, một lần nữa khiêu chiến ta, một lần nữa hướng về các ngươi ra tay, cho nên ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Trần Phong trầm giọng nói, chúng ta sẽ hợp lực lại cùng một chỗ. Vào trước khi tội ác chi thần trở lại trở nên càng cường đại, mỗi một câu của hắn đều truyền ra khắp toàn bộ thế giới, thần lực may mắn cùng với thần lực vận rủi đang lặng yên không một tiếng động tản ra. Trên thế giới, cơ hồ mỗi một người đều có thể nghe được câu nói này, mà vào thời điểm nghe được câu nói này, bọn hắn đều ở dưới một ít ảnh hưởng, vừa vặn suy nghĩ đến những vấn đề này. Cái thế giới này cần thủ hộ giả càng mạnh mẽ hơn, mà hiển nhiên Trần Phong cần phải trở nên càng cường đại hơn, mà bọn hắn, những tín đồ phổ thông này, lại có thể làm cho Trần Phong trở nên càng cường đại. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại có một chút xúc động nhỏ. Oanh, từng tia sáng bỗng nhiên dâng lên, những tia sáng nguyên bản chỉ hướng về tội ác chi thần. Giờ phút này vậy mà toàn bộ đều hướng về phía Trần Phong, từng đạo tín ngưỡng lực nhỏ yếu, vào lúc này lại ngưng kết thành một dòng sông mênh mông. Một chấm chấm chấm chấm một ngàn chấm chấm chấm mười chấm nghìn chấm chấm chấm một chấm chấm nghìn chấm chấm chấm một chấm nghìn chấm nghìn. Oanh, tín ngưỡng lực hội tụ thành một dòng sông. Sau cùng, dòng sông tín ngưỡng thuộc về Trần Phong vậy mà được mở rộng ra đến một mức độ kinh sợ. Dòng sông thần lực vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, giống như thiên hà buông xuống, rơi vào trong mi tâm của Trần Phong, vào bên trong phù văn đại biểu cho thần linh kia. Ô, ô, n, gơ, phù văn thần linh lấp lánh hào quang. Làm sao có thể? Hết thảy sứ đồ sợ ngây người, Trần Phong vừa mới trở thành thần linh, làm sao lại có nhiều tín đồ đến như vậy? Đây là những thần linh kia cũng sợ ngây người. Cỗ thần lực cuộn trào kia, đừng nói là thần linh trung giai, thậm chí còn siêu việt rất nhiều thần linh cao giai, kinh khủng đến mức độ làm cho người ta phải sợ hãi, khiến cho thực lực của Trần Phong tăng trưởng với một tốc độ kinh khủng. vạn vật sinh linh cơ hồ đều sợ ngây người, bọn hắn căn bản không biết rằng, những tín đồ này của Trần Phong đến cùng là tới từ nơi nào. Mãi đến khi có thần linh chú ý tới cái thế giới vừa mới buông xuống này. Cái thế giới này dường như là vừa mới xuất hiện. Tình huống này là như thế nào, đây là cái thế giới gì, tín ngưỡng của Trần Phong dường như bắt nguồn ở đây. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1024 tha nạp Trần Phong. Nếu có thể hấp thu nạp được tín đồ ở đó, chúng ta cũng có thể tới thu nạp tín đồ, ta đi thử một chút. Ta cũng tới. Thế là có vô số thần linh tuôn ra, một mạch phóng tới thế giới loài người thu hoạch tín đồ. Nhưng khiến cho người ta kinh dị chính là bọn hắn thật sự là đã thu nạp được không ít tín đồ. Đối với nhân loại mà nói, bọn hắn thế nhưng chính là thần linh chân chính, tín ngưỡng của nhân loại thì như thế nào, ngoại trừ tín đồ của Trần Phong còn có tín đồ của tội ác chi thần, cùng với rất nhiều người chưa có tín ngưỡng. Thế là, ngoại trừ Trần Phong có rất nhiều thần linh tràn vào thế giới loài người. Mà vào giờ khắc này, Diệp đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu cùng với đạo quang ảnh, lại mảy may không biết rằng tín đồ của chính mình đã sớm bị đám thần linh kia tranh đoạt không còn một người nào. Những sinh linh này vậy mà đều không có tín ngưỡng, trời ạ, tốc độ bồi dưỡng thật là nhanh. Không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào, hết thảy thần linh đều kinh ngạc tán thán. Mà chuyện này chỉ vẻn vẹn là sự bắt đầu, càng khiến cho bọn hắn vui mừng chính là Trần Phong hấp dẫn tín đồ, dường như cũng chỉ là những sinh linh ở tầng dưới chót nhất, chỉ là những tín đồ có thực lực nhỏ yếu, chỉ có cảnh giới giác tỉnh giả. Những giác tỉnh giả này cộng minh thần lực cùng với Trần Phong trở thành người cộng minh, lúc này mới trở thành tín đồ của hắn. Mà trên cái thế giới này, những người cộng minh có thực lực mạnh mẽ lại mặt sát Trần Phong, ha ha, những người cộng minh này nhất định là ghét bỏ Trần Phong vì hắn có thực lực quá yếu. Ta khẳng định, những người cộng minh này đều là cộng minh giai đoạn 9 hoặc là giai đoạn 10, lúc nào cũng có thể đột phá, cơ hồ mỗi một người cũng đều là sứ đồ tương lai, ha ha, ta muốn những người này. Ta cũng muốn. Đám thần linh đắc ý cướp đoạt những cái gọi là người cộng minh cường đại nhất này. Nhóm người cộng minh này có số lượng rất nhiều. Nhóm người này dường như nguyên bản cũng là tín đồ của thần linh nào đó, bằng không thì cũng không thể trở thành người cộng minh. Thế nhưng đến thời điểm đám thần linh tiếp xúc mới phát hiện ra, nhóm người này lại không có thần linh, ít nhất là hiện tại không có bọn hắn không có tín ngưỡng quá tốt rồi. Hết thảy thần linh mừng như điên. Các tiểu thần linh bồi dưỡng ra người cộng minh, mặc dù có khả năng chuyển hóa làm tín đồ của các thần linh khác, thế nhưng cũng cần phải có sự đồng ý của các tiểu thần linh, cho nên mới có kiểu nói chuyện nghiền ép kia. Mà ở trong cái thế giới này, những người sắp trở thành sứ đồ này, cộng minh giai đoạn 9, cộng minh giai đoạn 10, đều thuần một sắc không có tín ngưỡng. Đây chính là một bữa tiệc ngon của đám thần linh bọn hắn. Thần linh của bọn hắn đã chết rồi hay sao, ai thèm quan tâm, có lẽ những sinh linh này là tín đồ của thần vị nguyên bản, kèm theo thần vị sụp đổ, Trần Phong đăng lâm thần vị mới có thể đúng vào lúc này xuất hiện. Có khả năng, khẳng định là như thế. Ai, sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ bảo nhi tử của ta cố gắng tranh thủ lần khiêu chiến thần vị này. Có thể làm được cái gì, Trần Phong cũng đã khiêu chiến thành công rồi, hiện tại còn không phải như vậy hay sao? Cái thế giới này xuất hiện có thể khiến cho hết thảy thần linh thu nạp được chỗ tốt. Cái thế giới này là của cải của hết thảy các thần linh cũng đúng. Những thần linh kia mừng rỡ. Thu nạp bọn hắn không ngừng đem nhân loại chuyển hóa thành tín đồ của chính mình. Đương nhiên, bọn hắn không biết chính là, bọn hắn vô luận thu nạp được bao nhiêu tín đồ, số lượng tín đồ lớn nhất, vẫn như cũ nằm ở trong tay của Trần Phong. Oanh, thần lực điên cuồng tràn vào, phù văn trong mi tâm của Trần Phong dần dần trở nên vững chắc, sau cùng thần vị đã ngưng kết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng thực lực của Trần Phong, tòa thần vị này đã được trực tiếp cố định ở tầng dưới chót của thần linh. soạt thần quang đầy trời trong chốc lát biến mất. Kết thúc rồi à, thần vị của Trần Phong, giống như là ở tầng dưới chót nhất. Cho nên hắn vẫn như cũ là thần linh nhỏ yếu nhất. Đúng vậy, thế nhưng cỗ tín ngưỡng lực kinh khủng kia lại có chút kinh người, giống như là bắt nguồn từ những sinh linh đột nhiên xuất hiện này, cơ hồ hết thảy thần linh đều đang đi tranh đoạt tín đồ. Chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu không biết. Vài vị thần linh yên lặng. Thực lực của Trần Phong bỗng nhiên tăng cường dữ dội đã hù dọa rất nhiều thần linh, thế nhưng chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra chân tướng, bọn hắn cũng một mạch tràn vào thế giới loài người thu nạp tín đồ. Một thần linh ở tầng dưới chót như Trần Phong lại có thể thu nạp được nhiều tín đồ như vậy, mà bọn hắn thì sao, những thần linh cao giai như bọn hắn thì sao, huống chi số lượng của những sinh linh này thật sự là quá mức kinh người. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết những sinh linh này nguyên bản đều là những sinh linh mà tội ác chi thần độc chiếm, cũng không biết những sinh linh này nguyên bản là thuộc về cái thế giới này bọn hắn điên cuồng thu nạp tín đồ. Bọn hắn hy vọng hàng tỷ sinh linh này đều có thể trở thành tín đồ của bọn hắn. Thế là tiểu thần linh tới, đại thần linh tới, càng ngày có càng nhiều thần linh xuất hiện. Cơ hồ hết thảy thần linh đều bước vào thế giới loài người. Thu nạp lại thu nạp, mỗi thần linh đều phát ra thần lực của mình, xâm lấn vào thế giới loài người. Một cỗ thần lực, hai cỗ thần lực, đủ loại thần lực bắt đầu xâm lấn toàn diện, ngươi chỉ cần đi ra bên ngoài, liền nhìn thấy một cỗ thần lực ăn cơm. Liền thấy một cỗ thần lực đi ngủ, cũng thấy một cỗ thần lực, thậm chí là đang làm một phát vào buổi tối, cũng có thể nhìn thấy thần lực. Thần linh ở khắp mọi nơi, ngươi không tín ngưỡng cỗ thần lực này vậy thì sẽ có những cỗ thần lực khác liên tục không ngừng chảy đến. Vô số thần linh, vô số thần lực, luôn có một thần linh thích hợp với ngươi, thế là nhân loại cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ít nhất là sau khi lựa chọn tín ngưỡng một vị thần linh nào đó, những thần linh khác sẽ không đến quấy rối nữa, thế là ở dưới sự quấy nhiễu của đủ loại thần lực trên quy mô lớn, có rất nhiều nhân loại dần dần xác định tín ngưỡng của chính mình. Ngay cả những tiểu thần linh nguyên bản chỉ có 3-4 tín đồ thảm thương, giờ phút này cũng đều có hàng trăm hàng ngàn tín đồ. Chuyện này đối với hết thảy thần linh mà nói đều là việc vui. Nhân loại có số lượng quá khổng lồ, cho nên hiện tại cơ hồ không có phát sinh sự tranh đoạt, bởi vì không cần thiết, thay vì bỏ ra công phu tranh đấu còn không bằng tiếp tục đi thu nạp các tín đồ khác. Những nhân loại không có bất cứ một tín ngưỡng nào kia ở trong mắt của các thần linh quả thực là bảo tàng. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo bọn hắn đều đang tiến hành thu nạp tín đồ, vô cùng bận rộn. Phụ thân, cái tên Trần Phong kia. Một vị dòng dõi thần linh thận trọng hỏi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1025 lũ đần độn trở về, ta sẽ giúp con trừng trị hắn. Thần linh tiếp tục bận rộn vất vả tìm kiếm tín đồ ở trong thế giới nhân loại. Trần Phong hiện tại làm sao có thời giờ quản hắn thế nhưng mà. Xéo đi, không có thế nhưng mà gì hết, cứ để cho hắn phách lối thêm mấy ngày nữa đi, việc lớn quan trọng hơn, con cũng đừng có gây phiền phức cho ta nữa, Trần Phong dù sao cũng là thần linh. Vâng, vì dòng dõi thần linh chỉ có thể ủy khuất tiếp nhận sự thật, hắn rất muốn tìm Trần Phong tính toán sổ sách. Thế nhưng mà đúng như phụ thân nói, thần linh có yếu hơn nữa, đó cũng là thần linh không có phụ thân ra tay, hắn đi lên chính là tự tìm lấy sự nhục nhã, làm sao chết cũng không biết những chuyện tương tự, phát sinh khắp các ngõ ngách trên thế giới. Cho nên, vào giờ phút này, Trần Phong của chúng ta, vào thời điểm trở thành thần linh nguy hiểm nhất này, vậy mà lại có được một khoảng thời gian cực kỳ yên ổn. Trong thế giới loài người, tất cả mọi người giống như đói như khát, điên cuồng tăng cường thực lực, bọn hắn đã kẹt tại cảnh giới này quá lâu rồi. Trước đó bởi vì phong ấn của sáng thế thần, hết thảy nhân loại đều không có cách nào bước vào cảnh giới giác tỉnh giả, không có cách nào đột phá, mà sau khi được giải trừ phong ấn, lại bị tội ác chi thần nhốt vào bên trong thế giới giọt nước. Cho nên, vào thời điểm toàn bộ thế giới trở lại như cũ, cảm nhận được cỗ năng lượng mênh mông kia, đã khiến cho bọn hắn mừng như điên. Còn tín đồ của tội ác chi thần, những người này đều là người cộng minh, là nhóm đầu tiên bị các thần linh tranh đoạt, bởi vì bọn hắn nhìn qua rất mạnh mẽ, nhìn qua, dường như là nhân loại ưu tú nhất. Đám thần linh này hoàn toàn không biết, những tín đồ mà bọn hắn cướp đi này, đến cùng là của ai. Mà những nhân loại còn lại, thì đang bắt đầu nghênh đón sự đột phá lớn nhất từ trước cho tới nay. Bởi vì Trần Phong, bởi vì thuốc thử gen. Bởi vì thuốc thử gen siêu, cả nhân loại trong thời gian 12 năm đã bước vào cảnh giới siêu cấp A, nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng sẽ không thể dựa vào số lượng để chống đỡ với tín đồ của tội ác chi thần đã đạt đến cảnh giới cộng minh mạnh mẽ mà những người này. Hiện tại đang bắt đầu đột phá, cơ hồ toàn bộ nhân loại đều đang tiến hành ký kết khế ước với các thần linh, bọn hắn đem những nhân loại này biến thành tín đồ của mình, trợ giúp nhân loại tiến vào cảnh giới cộng minh để nhận lại càng nhiều tín ngưỡng hơn. Soạt, cơ hồ là trên bầu trời của thế giới nhân loại đều là hào quang ký kết khế ước. Cộng minh giai đoạn 1, cộng minh giai đoạn 2, cộng minh giai đoạn 8, cộng minh giai đoạn 10. Mỗi một vị giác tỉnh giả đỉnh phong đều đang điên cuồng tăng cường thực lực. Có một số là tân thủ giác tỉnh giả, bọn hắn sau khi tăng cường thực lực tới cộng minh giai đoạn một là dừng lại, mà những gen chiến sĩ đã tiến vào cảnh giới giác tỉnh giả lâu năm, sau 12 năm tích lũy cơ hồ có thể ở trong nháy mắt bước vào trình độ cộng minh giai đoạn 10, trong nháy mắt ký kết khế ước thần linh, bọn hắn liền có sự lĩnh ngộ với thần lực, đạt đến một loại cực hạn nào đó tăng cường thực lực. Tất cả nhân loại mừng rỡ, những thần linh kia cũng vô cùng hưng phấn. Bọn hắn nhìn số lượng tín đồ của mình đang dùng một loại tốc độ tăng trưởng kinh khủng, cơ hồ là tín ngưỡng lực của mỗi một thần linh đều đang được tăng trưởng lên gấp mấy lần. Thậm chí, có những người cá biệt, bởi vì có thực lực đủ mạnh, liền trực tiếp bước vào sứ đồ, ha ha. Quá sung sướng, kết quả của ngày hôm nay đã đủ để so sánh với kết quả 10 năm trước cộng lại. Đây chính là thế giới loài người hay sao? Số lượng sinh linh khổng lồ như thế, trước đó đã làm như thế nào mới có thể ẩn nấp? Hết thảy thần linh đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng, dùng thực lực cường đại của bọn hắn cũng chưa bao giờ phát hiện được một chút dấu vết của cái thế giới nhân loại này. Chỉ có điều là, bọn hắn không có chú ý tới, ở trong góc tối, có một nữ thần mỹ lệ kinh người, nàng nhìn qua rất là yếu đuối, đang lặng lặng nhìn hết thảy những thứ phát sinh trước mắt. Nếu như Trần Phong có ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, vị này. Thình lình lại là nữ thần rừng rậm, nàng không có ngăn cản, cũng không có tới gần. Ngàn tỷ sinh linh, ha ha. Nhóm thần linh ngu xuẩn này. Nàng nói khẽ, các ngươi có biết, những người mà các ngươi đang thu nạp, là tín đồ của tội ác chi thần hay không? Nhất là nhóm người đầu tiên, những người cộng minh có thực lực cường đại nhất kia, các ngươi có biết được đó là nhóm tín đồ do Diệp tỉ mỉ bồi dưỡng, là ứng cử viên trở thành sứ đồ Diệp, bởi vì muốn đem cả thế giới nhân loại biến thành tín đồ của mình, đã lựa chọn một nhóm tín đồ có lực lượng mạnh mẽ nhất. Đem bọn hắn từ cảnh giới giác tỉnh giả bồi dưỡng tới cảnh giới cộng minh đỉnh phong. Gã đã sắp chuẩn bị biến những người này trở thành sứ đồ. Gã nguyên bản đã chuẩn bị đủ các nghi thức, đem những người này đồng thời chuyển hóa thành sứ đồ, chỉ là vì số lượng có quá nhiều, cho nên mới chờ đợi lâu như vậy. Đến lúc đó, có mấy chục vạn sứ đồ cùng nhau tiến lên, đủ để đem cả ngàn tỷ sinh linh trong thế giới nhân loại đều phát triển thành tín đồ của gã. Đó là một cái khái niệm cực kỳ đáng sợ. Đây là kế hoạch của Diệp, chỉ có điều là bởi vì lần khiêu chiến ngoài ý muốn này mới bị trì hoãn. Mà đám thần linh này lại thu nạp hết thảy tín đồ của Diệp, không chỉ thu nạp mà còn không thể nghịch chuyển biến thành sứ đồ của chính mình. Một khi Diệp trở lại, ha ha, nàng cười khẽ một tiếng. Một đám đồ đần độn, nàng nghĩ thầm ở trong lòng. Đây chính là Diệp, đây chính là tội ác chi thần, vô luận là đạo quang ảnh kia cường đại cỡ nào, Diệp cũng sẽ không chết. Năm đó ngay cả sáng thí thần cũng không thể tiêu diệt được gã, huống chi là một nhân vật không có tiếng tăm gì như đạo quang ảnh. Diệp sẽ trở lại, đến lúc đó chắc hẳn sẽ phát sinh một chút chuyện rất thú vị. Ha ha, lão tử lại thu nạp thêm được 10 sứ đồ. Ta cũng thế. Những thần linh cao giai kia mừng như điên. Cùng với việc Trần Phong điên cuồng hấp thu giác tỉnh giả ở tầng dưới chót không giống nhau, bọn hắn là thần linh cao giai, cái mà bọn hắn thu nạp đều là những người cường đại nhất trong thế giới nhân loại. Các ngươi hấp thu nhiều tín đồ hơn nữa thì sẽ như thế nào? Chỉ cần một sứ đồ là đã có thể bù đắp được 100 tín đồ, đương nhiên bọn hắn sẽ không biết. Nơi này là thế giới loài người. Nơi này đã từng là thế giới của Trần Phong. Ở bên trong ngàn tỷ sinh linh này, ước chừng có một nửa sinh linh vào một khắc nhìn thấy Trần Phong, trong một khắc nhìn thấy Trần Phong cứu vớt bọn hắn, liền không có một chút do dự mà trở thành tín đồ của Trần Phong. Bọn hắn là tín đồ kiên định nhất của Trần Phong, cho nên Trần Phong căn bản không cần phải tranh đoạt cùng với những thần linh khác siêu cấp gen. Tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1026 đột phá. Hắn chỉ cần tín ngưỡng của một nửa sinh linh đặt vào hệ thống thần linh của chính mình, đem bọn hắn biến thành một bộ phận thần lực của mình, như vậy là đủ rồi. Soạt, Trần Phong đưa tay bắt vào trong hư không, từng đoàn tín ngưỡng lực kinh khủng không ngừng tuôn ra chảy vào trong cơ thể của hắn. Đây là tín ngưỡng lực từ cường đại nhất trước tới nay. Không có người nào có thể siêu việt, cho dù là tội ác chi thần. Đây chính là tín ngưỡng lực của trọn vẹn một nửa sinh linh trong thế giới loài người. Ô. Trần Phong cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Hắn thật sự là tiểu thần linh hay sao? Đúng như thế, hắn là thần linh ở tầng dưới chót nhất, nhưng bởi vì sự tồn tại của cỗ tín ngưỡng lực này, tốc độ tăng trưởng của hắn lại không có người nào có thể địch, thực lực của hắn đang điên cuồng nhảy vọt. Quanh mỗi một cỗ thần lực phun trào, Trần Phong cũng có thể cảm giác thực lực được tăng cường to lớn, mạnh mẽ đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, Trần Phong nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên tiến vào một cái thế giới mới tinh, đó là thế giới thuộc về riêng hắn. Tín ngưỡng tràn vào thế giới của Trần Phong, vậy mà chia làm ba cỗ, một cỗ tăng cường thực lực cho Trần Phong, còn hai cỗ khác, vậy mà lại tràn vào trong người của nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn. Thần vị của nữ thần vận rủi, dường như đã bắt đầu thức tỉnh. Muốn thức tỉnh rồi sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Ở dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ độc hưởng, thế nhưng hiện tại, bởi vì nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi đều ở trong cơ thể của hắn, cho nên mới phải chia sẻ bất quá. Không quan trọng, nếu nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi đều đã trở về, các nàng tăng cường thực lực, cũng coi như là hắn tăng cường thực lực ít nhất. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, thần lực vô cùng vô tận phun trào, ngoại trừ thần lực của hắn. Hắn yêu nguyên vẫn có thể điều khiển thần lực may mắn và thần lực vận rủi. Quả nhiên, hai vị này sớm đã cùng khóa lại cùng một chỗ với hắn. Oanh, tín ngưỡng điên cuồng tràn vào, Trần Phong cùng với hai vị nữ thần rốt cuộc cũng bắt đầu tăng cường thực lực thần linh, đây là hệ thống sức mạnh tối cường cuối cùng. Căn cứ theo sự hiểu biết của Trần Phong, cái gọi là thần linh hẳn là sẽ chia làm tiểu thần linh U, V, Quy, Quy. Mơ chính là loại thần linh như Trần Phong, vĩnh viễn ở tầng dưới chót nhất của hệ thống thần linh, sau đó mới là thần linh sơ giai, thần linh trung giai, thần linh cao giai, cùng với loại cấp độ thần linh sau cùng có khả năng so sánh với sáng thí thần. Năm cái giai đoạn, từng cái giai đoạn thần linh đều so với giai đoạn phía dưới cường đại hơn rất nhiều. Mà phương thức tăng cường thực lực cũng vô cùng đơn giản và thô bạo, tín ngưỡng tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng cung cấp càng nhiều, tốc độ tăng cường thần lực cũng càng nhanh. Chỉ có không ngừng bồi dưỡng tín đồ mới có thể tăng cường thực lực, cho nên những tiểu thần linh kia chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp, chậm rãi tăng cường thực lực, vượt qua 5 tháng lâu dài mới có thể tăng cường thực lực tới thần linh sơ giai, sau đó tiếp tục tích lũy. Đây chính là quá trình trưởng thành của thần linh. Một tiểu thần linh muốn tăng cường thực lực đến thần linh cao giai phải trải qua một đoạn đường cực kỳ lâu dài. Mà Trần Phong, hắn yên lặng nhìn tín ngưỡng điên cuồng phun trào. Đây chính là tín ngưỡng lực mà ngay cả tội ác chi thần cũng cảm thấy thèm thuồng. Cho dù đã chia ra làm ba, cho dù đã phân ra hai phần cho nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi, bộ phận tín ngưỡng còn lại vẫn có thể làm cho thần lực của Trần Phong tăng lên rất nhiều. Trong thời gian 7 ngày Trần Phong vậy mà đã tích lũy đủ thần lực để vượt qua giai đoạn tiểu thần linh oanh. Trần Phong bước vào giai đoạn thần linh sơ giai. Cơ hồ hết thảy thần linh đều bừng tỉnh. Thăng cấp một vài vị thần linh không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt. 7 ngày lúc này mới trôi qua 7 ngày thời gian Trần Phong vậy mà từ giai đoạn tiểu thần linh tăng lên tới giai đoạn thần linh sơ giai. Làm sao có thể phải biết rằng lúc trước bọn hắn đi qua con đường này thế nhưng đã tốn vô số tuế nguyệt. Này chuyện này là bởi vì tín đồ của cái thế giới này hay sao? Đám thần linh nhìn vào thế giới nhân loại con mắt liền đỏ lên. Bọn hắn biết tín đồ ở mảnh thế giới này có được trí tuệ mạnh mẽ, tín ngưỡng cung cấp sẽ chắc chắn rất mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới, lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ cần 7 ngày liền có thể bước vào giai đoạn thần linh sơ giai, ngay cả Trần Phong đều có thể tăng cường thực lực nhanh như thế, vậy chúng ta. Một tiểu thần linh khác cảm thấy kích động không thôi. Bao quát cả vị tiểu thần linh đã dẫn dắt Trần Phong tiến vào cảnh giới cộng minh kia, cũng điên cuồng ở trong thế giới nhân loại, phóng thần lực của mình ra, hy vọng đạt được càng nhiều tín đồ. Trần Phong đột phá, đã đem đến sự hy vọng cho quá nhiều thần linh, nhất là những thần linh đã kẹt tại giai đoạn tiểu thần linh thật lâu kia. Đương nhiên, bọn hắn không biết là trong 7 ngày này, bọn hắn thì không ngừng thu nạp tín đồ. Mà Trần Phong chỉ cần trong nháy mắt cứu vớt nhân loại, liền có được một lượng lớn tín đồ. Tốc độ phát triển của Trần Phong từ lúc vừa mới bắt đầu đã chính là đỉnh phong oanh thần lực phun trào. Thực lực của Trần Phong vẫn còn đang được tăng cường. Trần Phong vừa mới tăng lên giai đoạn thần linh sơ giai, ở dưới tác dụng của cỗ tín ngưỡng kinh khủng kia, vẫn như cũ tăng lên điên cuồng, ngắn ngủi trong thời gian 10 ngày. Vậy mà lại đạt đến trình độ thần linh sơ giai đỉnh phong không sai, hắn lại đạt đến một cái ngưỡng cửa mới, nếu như có thể tiếp tục tăng lên Trần Phong sẽ không có một chút cản trở nào trở thành thần linh trung giai. Trần Phong dừng lại một chút, hắn nhìn đám thần linh đang điên cuồng thu nạp tín đồ, thế nhưng vẫn như cũ ở nguyên tại giai đoạn cũ, cuối cùng vẫn không tiến hành đột phá, bởi vì một khi đột phá, hắn sợ rằng sẽ dẫn tới sự cảnh giác của hết thảy thần linh. Đột phá một giai đoạn nhỏ không có quan hệ, nhiều nhất chỉ dẫn tới chú ý. Thế nhưng nếu như đột phá hai giai đoạn liên tục, mà những thần linh khác vẫn chưa đột phá, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ nghĩ tới một vài vấn đề. Hiện tại bọn hắn đang trầm mê trong quá trình thu nạp tín đồ, căn bản không biết tín đồ của Trần Phong cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng trước tiên không đột phá. Trần Phong suy nghĩ một chút. Sau cùng hắn đem tín ngưỡng lực cuộn trào toàn bộ dẫn lên trên người của nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi. Oanh thần lực phun trào, thực lực của Linh đang không ngừng tăng lên. Nàng nguyên bản là thần Linh cao giai, mặc dù ý thức đã triệt để bị gạt bỏ thế nhưng thần vị vẫn còn. Linh sau khi kế thừa ý thức chỉ là bị rớt cảnh giới xuống mà thôi. Hiện tại thần lực của nàng đang được khôi phục, tiểu thần linh sơ giai, thần linh trung giai. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1027. Chỉ có một nửa tốc độ khôi phục thần lực của nàng, so với tốc độ tăng lên của Trần Phong còn nhanh hơn nhiều. Vào thời điểm Trần Phong còn đang do dự, nàng đã sớm nhẹ nhõm bước vào giai đoạn thần linh trung giai. Mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Ở một bên khác, nữ thần vận rủi cũng đang nhanh chóng thức tỉnh thần vị. Nữ thần vận rủi nguyên bản đang ở vào rìa trạng thái thức tỉnh, ở dưới cỗ tín ngưỡng cuồn cuộn mà Trần Phong cung cấp, sau cùng cũng thức tỉnh ở cái thời đại này. Đạo bóng dáng hư ảo của nàng cũng biến thành chân thực. O, O, N. gơ trong hư không đảo bóng dáng hư ảo hóa thành thân thể, khiến cho Trần Phong có một chút tiếc nuối là trong nháy mắt nữ thần vận rủi ngưng tụ thân thể thế mà ngay cả y phục đều có. Khụ khụ, chỉ có thể nói, không hổ là nữ thần vận rủi hay sao? Oanh, thần lực tỏa ra, nữ thần vận rủi thức tỉnh toàn diện, thần vị cao giai đương nhiên cùng một dạng tình huống với nữ thần may mắn. Nữ thần vận rủi sau khi thức tỉnh thần lực cũng không được khôi phục, cho dù có thần vị đầy đủ thế nhưng thần lực vẫn như cũ chỉ có một chút đáng thương. Soạt, Trần Phong vung tay lên, hết thảy tín ngưỡng chảy vào trong người của nữ thần vận rủi. Trần Phong ưu tiên đưa thực lực của nàng tăng lên đến giai đoạn thần linh trung giai, sau đó Trần Phong lại chia cỗ tín ngưỡng thành hai phần bằng nhau truyền cho hai nàng. U, V, K, W, W, M. Như vậy thì thực lực của nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn sẽ cân đối với nhau, Trần Phong rất là hài lòng. Làm chủ nhân của cái thế giới giả tưởng này, hắn cảm thấy mình cần phải làm cho mọi thứ trở nên cân đối. U, V, K, W, W, M. Đây có được tính là được ăn sủng giống nhau hay không? Oanh, tín ngưỡng vẫn còn đang chảy vào người của nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn. Cho dù hai vị nữ thần đã nhẹ nhõm đạt đến thần linh trung giai, thế nhưng thần lực cần có cho thần linh cao giai quả thực là quá mức kinh khủng, cho dù là đang ngàn tỷ sinh linh đang cung cấp tín ngưỡng. Ô, ô, n. Gơ, thần lực đang không ngừng được tích lũy. Hào quang thần lực xung quanh Trần Phong vào lúc này lại trở nên ảm đạm, qua thời gian rất lâu cũng không xuất hiện hào quang thăng cấp. Mà vào giờ khắc này, những thần linh một mực chú ý đến Trần Phong, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Ta cứ tưởng là hắn sẽ bước vào giai đoạn thần linh trung giai. Xem ra là chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Ha ha, chủ yếu là bị hù dọa do lần thăng cấp cấp tốc của hắn lúc trước. Xem ra tín ngưỡng của thế giới loài người, hắn cũng không nắm giữ quá nhiều. Dù sao thì lúc ban đầu hắn cũng chỉ là tiểu thần linh cấp thấp nhất a, đúng thế. Như vậy thì cố tín ngưỡng của thế giới nhân loại kia đã đi đến nơi nào? Vào thời điểm ta thu nạp tín đồ, luôn có cảm giác tín đồ của thế giới loài người đã có một bộ phận lớn bị thu nạp. Hẳn là những vị thần linh khác a, dù sao thì lần này cơ hồ hết thảy thần linh đều tới. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể nhanh chân hơn chúng ta được, chúng ta thân là thần linh cao giai, đã là người tới đây trước nhất, là người thu nạp nhanh nhất. Có thể hay không, Trần Phong đã kế thừa tín đồ của thần vị nguyên bản, tuyệt đối không có khả năng một vị thần linh quả quyết bác bỏ. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Nếu như Trần Phong có thể kế thừa tín đồ từ bên trong thần vị, như vậy, vào thời điểm cái thế giới này vừa mới mở ra, những người cộng minh cường đại nhất kia, những người gần như đã tiếp cận đến sứ đồ kia có thể còn lại cho chúng ta, đúng thế. Đám thần linh giật mình, suýt nữa đã quên mất cái này. Vào thời điểm bọn hắn đi đến cái thế giới này, những tín đồ cường đại nhất kia thế nhưng đã bị bọn hắn chia cắt. Bởi vì số lượng có hạn, cơ hồ đều là do đám thần linh cao giai bọn hắn phân chia những tiểu thần linh cấp thấp như Trần Phong, ngay cả một hớp canh cũng không có, cho nên Trần Phong hiển nhiên không hề kế thừa tín đồ từ bên trong thần vị. Như vậy hắn có thể đột phá được giai đoạn thứ nhất, xem ra chỉ là thần lực nguyên bản do thần vị tích lũy. U, V, K, W, W, M. Tòa thần vị này còn mang theo một thế giới loài người, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, một chút thần lực lưu lại cũng đã đủ khiến cho Trần Phong đột phá, cũng là thần lực nguyên bản do thần vị tích lũy. Đúng thế, nếu như thật sự là tín ngưỡng do thế giới nhân loại cung cấp, Trần Phong đã sớm đột phá đến giai đoạn thần linh trung giai. Những vị thần linh kia rất là rõ ràng, Trần Phong từ tiểu thần linh đột phá đến thần linh sơ cấp chỉ dùng có 7 ngày, nếu như chuyện này là do tín đồ cung cấp tín ngưỡng, như vậy hắn từ thần linh sơ cấp đến thần linh trung giai, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, mà bây giờ đã trọn vẹn trôi qua 20 ngày thời gian, vẫn như cũ không có bất cứ một động tĩnh gì. Điều này nói rõ rằng khoảng cách giữa Trần Phong với thần linh trung giai còn có một con đường rất dài. Vậy thì mặc kệ hắn. U, V, Q, Q, mơ, chúng ta hãy tập trung vào việc thu nạp tín đồ, bất quá. Vì để tránh chuyện ngoài ý muốn, vẫn là không nên để cho Trần Phong tới gần. Có thể. Nhất định. Những thần linh này đều có chung nhận thức, nếu như vào lúc này hạn chế những thần linh khác, sẽ khiến cho phiền toái trở nên lớn hơn, thậm chí là còn gặp phải sự phản kháng. Mặc dù thần linh cao giai có thực lực đủ mạnh thế nhưng lúc này bọn hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian bất quá. Hạn chế Trần Phong ha ha, đoán chừng hết thảy thần linh đều sẽ đạt thành sự nhất trí. Cho dù là tiểu thần linh cũng có thể tới thu nạp tín đồ, thế nhưng Trần Phong lại không được. Còn đến cùng người nào thu nạp tín đồ nhiều nhất hoặc là có chuyện gì ẩn ở bên trong, chờ đến lúc tín đồ ở thế giới loài người được thu nạp hoàn tất sẽ biết. Không sai. Dường như cũng đã không còn xa. U, V, K, W, W, M. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất chỉ cần 30 ngày, cả thế giới nhân loại sẽ bị phân chia xong. Đến lúc đó hãy tính tiếp. Bọn hắn suy đoán rằng ở bên trong các thần linh có người đã sử dụng phương pháp đặc thù thu nạp tín đồ với quy mô lớn thế nhưng mà không có cách nào, hiện tại ai cũng không có thời gian, cũng không có tinh lực để đi thống kê. Sau khi tín đồ ở thế giới nhân loại được thu nạp kết thúc, đến lúc đó chắc chắn sẽ còn một trận chiến liên quan đến việc thu nạp tín đồ, thế là những thần linh này lại bắt đầu điên cuồng thu nạp tín đồ, ngoại trừ Trần Phong. Bọn hắn rất ăn ý tiến hành hạn chế Trần Phong, vì tiểu thần linh kia mặc dù rất muốn giúp đỡ Trần Phong, thế nhưng lại không có nổi một chút tác dụng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lặng lẽ thu nạp. Cùng lắm thì sau khi trở về chuyển cho Trần Phong một ít tín đồ, tiểu thần linh suy nghĩ như thế. Dù sao, gã cũng là người dẫn đường của Trần Phong. Thời gian lặng yên trôi qua. 30 ngày trôi qua, cả thế giới nhân loại bị phân chia hoàn tất. Vào lúc này, những thần linh cao giai kia từng người đều lộ ra vẻ mặt khó coi bởi vì bọn hắn rốt cuộc cũng đã phát hiện ra vấn đề. Số lượng tín đồ không khớp còn thiếu nhiều lắm, tổng số tín đồ mà bọn hắn thu nạp được cũng chỉ có một nửa siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 1028 cút dùng số lượng của nhân loại. Tổng tín đồ mà bọn hắn thu nạp làm sao lại có thể chỉ có ngần ấy, không đúng, khẳng định là không đúng. Một vị thần linh lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Có phải hay không là do Trần Phong, một số người vô thức nghĩ đến Trần Phong, dù sao cái thế giới này cũng là do Trần Phong sau khi khiêu chiến thần vị thành công mang ra, thế nhưng bọn hắn sau khi quan sát kỹ càng, Trần Phong vẫn chỉ là thần linh sơ giai. Hắn còn chưa có đột phá. U, V, K, W, W, M. Xem ra tín ngưỡng không ở trên người của hắn. Như vậy là được rồi. Trong mắt của một vài vị thần linh lóe lên hàn quang, như vậy sẽ là ai, số lượng tín đồ của mỗi một vị thần linh đều thiếu rất nhiều, nếu như tổng lại toàn bộ, tất nhiên sẽ là một con số kinh khủng, đến cùng là ai đã ở trong bóng tối giở trò dụ Trần Phong là người bị loại bỏ đầu tiên, thứ nhất là bởi vì thực lực của Trần Phong quá yếu, không giống như là người đã tiếp nhận toàn bộ tín ngưỡng. Thứ hai là vào thời điểm bọn hắn thu nạp tín đồ, vốn đã tiến hành tẩy chay Trần Phong, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện này có liên quan tới Trần Phong, cho nên bọn hắn chỉ hoài nghi đến những vị thần linh khác. Thế nhưng, lại không thu hoạch được gì. Đáng chết, nếu như không phải Diệp Đại Nhân không cho phép giết chóc thần linh. Một vài vị thần linh tản ra sát ý. Đặt ở thời đại thái cổ, ai sẽ quan tâm đến các tiểu thần linh nhỏ yếu này, những thần linh cao giai như bọn hắn chính là tồn tại vô thượng, làm sao lại bị những thần linh trung giai, thần linh sơ giai, thậm chí là tiểu thần linh ngay cả danh hào cũng không có lừa dối. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết tội ác chi thần mà bọn hắn kiêng kỵ đã mất đi thần vị, mà những tín đồ bọn hắn đang tranh cướp hiện tại cơ hồ đều là bảo bối của tội ác chi thần. Tất nhiên là có người nắm giữ mấy trăm triệu tín đồ, thậm chí mấy tỷ tín đồ. Một vị thần linh cao giai phẫn nộ, nhiều hơn một ít tín đồ thì hắn còn có khả năng tiếp nhận, nhưng số tín đồ của một người lại bằng hết thảy tín đồ của các thần khác cộng lại, chuyện này rất quá đáng. Đây là một vấn đề mà bất luận một thần linh nào cũng không thể chịu đựng. Hiện tại, phải nhanh chóng tìm ra cái tên thần linh kia, sau đó khiến cho hắn giao ra hơn 9 thành tín đồ, để cho các thần linh chúng ta chia đều, bằng không thì hắn chính là địch nhân của hết thảy thần linh. Một thần linh cao giai lạnh lùng nói, 9 thành, đã là hết sức nể tình, đó là điều chắc chắn. Hết thảy thần linh đầy căm phẫn nói, nhưng mà bọn hắn không biết đến cùng ai mới là cái kẻ cầm đầu kia. Như vậy, Trần Phong lặng lẽ lại gần hỏi, ta cũng có thể được chia đều hay sao? Cút! Mấy vị thần linh cao giai không có một chút khách khí đuổi khách. Trần Phong ta kỳ thật. Cút! Những thần linh còn lại cũng không cho hắn nói chuyện. Thế là, Trần Phong cứ như vậy rời đi. Ta cảm thấy nhị thần có khả năng lớn nhất, vào bất cứ lúc nào ta đi thu nạp tín đồ cũng đều thấy ngươi ở phía trước. Làm sao có thể là ta? Vậy ngươi công bố số lượng tín đồ thử xem, dựa vào cái gì? Đừng có nói nhảm. Bọn hắn bắt đầu nhằm vào một vài thần linh có tình nghi lớn để điều tra. Mà Trần Phong chỉ có thể lộ ra vẻ mặt ưu thương rời đi. Oanh động mang tới do thế giới loài người buông xuống, vậy mà tạm thời lắng xuống. Bọn hắn giống như đang điều tra từng thần linh một. Tần Hải giống như cười mà không phải cười nói. Đúng như thế. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi, đau lòng nhức ức nói, ta bị bọn họ chê, không cho tham dự, phải biết rằng đến thời điểm phân chia tín đồ, ít nhất cũng được mấy triệu tín đồ. Ha ha! Tần Hải cười lạnh, hắn không cần nghĩ liền biết, cái hố to nhất khẳng định ở trên người của con hàng này, còn giả bộ cái gì, đã 2 tháng rồi. Tần Hải bỗng nhiên nói ra. U-V-K-W-W-M. Trần Phong hơi híp trong mắt. Tội ác chi thần chiến đấu cùng với đạo quang ảnh cũng nên có kết quả rồi. Nếu như không có hai người bọn hắn nhúng tay, nơi này tội ác chi thần có lẽ sẽ xảy ra chuyện, đạo quang ảnh kia đăng lâm thần vị, tội ác chi thần tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng, bởi vì hai người Trần Phong xuất thủ, khiến cho thực lực của đạo quang ảnh suy yếu đi một mức độ lớn, cho nên kết quả cuối cùng là như thế nào, không có người nào biết rõ. Tội ác chi thần sẽ không dễ dàng chết như vậy, đạo quang ảnh cũng không phải là tồn tại đơn giản, nếu như hai người đều không ở vào trạng thái thực lực đỉnh phong nhất, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, đây là kết cục tốt nhất. Lưỡng bại câu thương. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm, vô luận có phải hay không, hắn cũng nhất định phải quản chuyện này. Soạt, tâm thần của Trần Phong trở về, trong một tháng này hắn đã dồn toàn bộ tín ngưỡng cho nữ thần may mắn, nàng đã chính trở lại giai đoạn thần linh cao giai rất tốt. Hai mắt của Trần Phong lấp lánh lưu quang. Linh! Chuyện tiếp theo, giao cho ngươi. Trần Phong truyền ý niệm. Ngài đang muốn. Linh bỗng nhiên trợn to con ngươi. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nàng vẫn như cũ không do dự chấp hành mệnh lệnh, cơ hồ là tất cả thần lực may mắn đều được nàng thôi động toàn bộ. Oanh! Một lượng lớn thần lực may mắn điên cuồng tiêu hao. Soạt! Thần lực trong cơ thể của Trần Phong cơ hồ là trong nháy mắt cạn tới đáy. Nhưng mà, coi như là như thế, tiêu hao cũng không đình chỉ, cố tín ngưỡng khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể. Vừa mới chuyển hóa thành thần lực, cũng bị nữ thần may mắn lấy đi toàn bộ. Đây là thần lực do một vị thần linh cao giai bùng nổ toàn diện, tín ngưỡng của 1.000 tỷ sinh linh bùng nổ toàn diện, liên tục không ngừng cung cấp thần lực, khiến cho nữ thần may mắn phát huy ra uy năng kinh khủng của thần linh cao giai. Oanh! Một lượng lớn thần lực may mắn lấp lánh. Mà tất cả thần lực may mắn đều lặng yên không một tiếng động, ảnh hưởng đến một trận chiến nào đó mà bọn hắn không có cách nào quan tâm, cũng không có cách nào nhìn thấy. Ở nơi đó, có lẽ chỉ có tội ác chi thần đang chiến đấu cùng với đạo quang ảnh. Thế nhưng, cho dù như thế nào, đều chỉ có một kết quả, cũng chỉ cho phép có một kết quả xuất hiện. Diệp tuyệt đối không thể chết. Diệp nếu chết đi, kế hoạch của đạo quang ảnh kia tất nhiên sẽ thành công. Trần Phong mặc dù không biết đạo quang ảnh kia là ai, thế nhưng người này đã tính toán từng bước, thiết kế tất cả những thứ này, bố cục thiên hạ. Mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Diệp Diệp đi tự nhiên cũng là một bộ phận trong kế hoạch của đối phương. Đến lúc đó, chỉ sợ trên cái thế giới này, không còn người nào có thể ngăn cản được đối phương, cho nên đạo quang ảnh tuyệt đối không thể thắng. Thế nhưng, hắn cũng không thể chết. Diệp có thực lực quá mức kinh khủng, đạo quang ảnh kia bởi vì không thuộc về thế giới của gã, cho nên mới có tất cả những thứ này, mới tạo ra cơ hội cho Trần Phong. Nếu như đạo quang ảnh chết rồi, Diệp biết được hết thảy nội tình của đạo quang ảnh, chỉ sợ sẽ có chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1029. Diệp trở về cho nên đạo quang ảnh cũng tuyệt đối không thể chết. Trận chiến giữa hai người bọn hắn nhất định chỉ có một kết quả được phép xảy ra. Oanh vô cùng vô tận thần lực may mắn xuyên qua chân trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngay cả Trần Phong cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Vào một ngày nào đó, có một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện trong hư không. Cho dù không có thần lực phun trào, thế nhưng cố lực lượng kinh khủng kia vẫn có thể khiến cho toàn bộ sinh linh run rẩy. Tâm thần của Trần Phong run lên. Diệp đã trở lại rồi, thần lực may mắn cuối cùng cũng đã không tiêu hao nữa. Hết thảy mọi chuyện dường như đã có kết quả. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn căn bản không biết lần này xảy ra kết quả gì, cũng không biết thần lực may mắn đến cùng có phát huy ra hiệu quả hay không, bởi vì đối thủ lần này quả thực là quá mức mạnh mẽ. Ưu thế duy nhất của bọn hắn chính là đối phương tạm thời không có thần vị, cùng với đối phương căn bản không biết đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng kinh người, đường đường là nữ thần may mắn, bật hết hỏa lực. Lại thêm vào ngàn tỷ tín đồ phụ tá, còn nhất định phải núp trong bóng tối, đi mưu hại Diệp không có thần vị. Sự đáng sợ của đối phương có thể thấy được chút ít. Cũng may, cuối cùng cũng đã kết thúc. Diệp đại nhân rốt cuộc cũng đã trở về. Ta đã chờ đại nhân rất lâu. Cái tên tôm tép nhãi nhép đáng chết kia qua nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện, lần này nhất định phải nhờ Diệp đại nhân lôi hắn ra. Đúng. Đám thần linh phẫn nộ. Vào khoảng thời gian này bọn hắn vẫn đang một mực truy tìm manh mối. Từng vị thần linh bị hoài nghi đã công khai hết thảy tín đồ của chính mình, nhưng mà trọn vẹn hơn phân nửa thần linh công khai vẫn không có phát hiện ra bất luận chỗ khả nghi nào. Mặc dù liên tục làm như vậy, kiểu gì cũng sẽ lộ ra kẻ cầm đầu, thế nhưng nếu để cho Diệp đại nhân ra tay chắc chắn là có thể nhanh chóng điều tra ra đó là ai. Oanh, trong hư không đạo thân ảnh to lớn kia buông xuống, Diệp vẫn lạnh lùng trước sau như một, rất đáng sợ. Cho dù không có một chút thần lực nào, thế nhưng nhất cử nhất động của gã đều khiến cho người ta sợ hãi. Ồ! Trên người của đại nhân vì sao không cảm giác được thần vị? Thần lực cũng không thấy. Có lẽ là do đại nhân đã ẩn giấu đi. Đúng vậy, đại nhân dù sao cũng là đại nhân. Đám thần linh không dám thảo luận nữa. Diệp là tồn tại vượt qua xa xa thần linh cao giai, không phải bằng vào bọn hắn là có khả năng thảo luận. Nhờ vào cái thời đại do Diệp mở ra này mới khiến cho đám thần linh bọn hắn sống lại. Đại nhân, bọn hắn cung kính hành lễ. U, V, K, W, W, M. Diệp dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người của bọn hắn, thỉnh thoảng phun trào sát ý. Chuyện này khiến cho nhóm thần linh cảm thấy kinh hoàng, không biết là ai đã trêu chọc vị đại nhân này. Sau cùng, Diệp hướng ánh mắt về phía thế giới loài người cách đó không xa. Vào giờ phút này cơ hồ là cả thế giới nhân loại đều đã trở thành tín đồ của các thần linh, những nhân loại nguyên bản không có tín ngưỡng, giờ phút này cũng đều đã trở thành tín đồ của một thần linh nào đó. Cơ hồ mỗi một nhân loại đều có thần lực vần quanh người. Nhân loại. đã bị đám thần linh kia triệt để phân chia. Bạch! Diệp nắm chặt hai quả đấm, một cỗ tà hỏa bùng cháy ở trong lòng, đây chính là 12 năm tâm huyết của gã A. Nhất là, khi hắn thấy mấy vạn người cộng minh đỉnh phong do chính mình bồi dưỡng tỉ mỉ, những hạt giống cường đại nhất kia, vào thời điểm này toàn bộ đều đã biến thành sứ đồ, tâm tính càng là nổ tung. Khế ước sứ đồ, là không thể nghịch chuyển có đúng không? Các ngươi, làm rất tốt. Diệp lạnh lùng nói. Tạ đại nhân khen ngợi. Chúng thần linh mừng rỡ. Còn thái độ của Diệp không quan hệ, Diệp đại nhân vẫn luôn có thái độ lạnh lùng như vậy, mọi người cũng đều rất quen thuộc. Diệp nhìn qua ở bên ngoài vẫn bình thản như cũ, thế nhưng ở trong lòng lại có muôn vàn sát ý phun trào, 12 năm tâm huyết, lại bị phá hủy không còn một mảnh trong 2 tháng ngắn ngủi. Đám đần độn này trong mắt Diệp lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Rất nhanh, gã sẽ khiến cho đám thần linh này biết cái giá mà bọn hắn phải trả là cái gì, thế nhưng, không phải là hiện tại. Nghĩ tới đây, biểu lộ trên mặt của Diệp càng trở nên bình tĩnh. Gã thế mà không nổi điên Trần Phong cùng với Tần Hải cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Dùng tình huống của nhân loại bây giờ mà nói, Diệp hẳn là phải nổi giận phát cuồng mới đúng, gã thế mà vẫn trầm ổn như vậy, tính tình của gã lại có thể ôn hòa như vậy. Tần Hải gãi gãi đầu, hiển nhiên cũng không hiểu thấu. Tính tình của tội ác chi thần chẳng lẽ đã tốt đến loại tình trạng này không? Trần Phong lắc đầu, chuyện này cùng với thần linh không có bất cứ sự quan hệ nào, cái gọi là thần linh bất quá chỉ là sinh linh càng mạnh mẽ hơn mà thôi, trừ phi có quan hệ tới năng lực. Nếu không thì cảm xúc cũng giống như nhau. Diệp càng là nhân vật sát phạt quyết đoán điển hình. Nếu là như thế, gã hiện tại vì sao lại bình dị gần gũi như thế? Trần Phong nhìn đạo thân ảnh suy yếu của Diệp cùng với uy năng mà thần lực may mắn đã phát huy, bỗng nhiên có chút hiểu rõ, Diệp đã thật sự bị trọng thương cũng chỉ có như thế, gã mới có thể tạm thời nhẫn nại cũng chỉ có như thế. Gã mới có thể giả bộ như là mình đang rất bình thản. Diệp hiện tại đã mất đi thần vị, lại còn bi trọng thương, căn bản không muốn tranh đấu cùng với những người này, gã phải trở về khôi phục lại cho thật tốt, nhanh chóng chữa trị thương thế. Thì ra là như thế, Trần Phong triệt để tỉnh ngộ, hắn nhìn thoáng qua Tần Hải, Tần Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Ngươi nói xem gã sẽ làm như thế nào? Trần Phong hỏi. Gã chắc hẳn là sẽ rất bình tĩnh rời đi. Tần Hải cười nói, sau đó âm thầm tiến hành khiêu chiến thần vị của một tiểu thần linh nào đó, khôi phục lại thần vị, sau đó cấp tốc hấp thu tín ngưỡng, khôi phục sức chiến đấu, đem đám gia hỏa kia tiêu diệt từng người một. Những thần linh đã cướp đoạt tín đồ của Diệp kia đoán chừng sẽ chết hơn phân nửa. Dù sao chỉ có làm như thế mới có thể giấu riêng được thân phận. Chỉ có làm như thế mới có thể thu hồi được tín đồ. Tần Hải đạm mạc phân tích. Mà vào giờ khắc này, những thần linh kia đã đem số liệu tín đồ mà mình thu nạp được, dồn dập giao cho Diệp. Dù sao, trong lòng của bọn hắn, Diệp thế nhưng chính là tồn tại vô thượng, sẽ không vì một chút tín đồ này mà tranh đoạt với bọn hắn. Không sai. Diệp rất là hài lòng nhìn số liệu, nói để ta nhìn một chút. U, V, K, W, W, M. Thì ra là như thế. Diệp xem xong số liệu thở dài một tiếng, sau cùng lại lắc đầu. Chuyện này, ta không tham dự. Ta đã nói qua, đây là thành quả chiến đấu của các ngươi, nếu như ta tham dự, đối với các ngươi sẽ không công bằng. Nói xong, Diệp đứng dậy chuẩn bị rời đi, đám thần linh cũng chỉ có thể cảm thấy thất vọng. Ồ! Trần Phong kinh ngạc tán thán, tốt cho một cái tội ác chi thần siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1030. Các ngươi dám ra tay, đã nhìn qua hết thảy số liệu tín đồ, lại nói là mình không quan tâm, sau đó, gã chỉ cần âm thầm che giấu tung tích. Đem những tín đồ này chậm rãi thu hồi lại là được rồi, đủ âm hiểm. Chỉ có điều là, nếu Trần Phong đã nhìn thấu được chuyện này, làm sao lại có thể để cho gã thực hiện mưu đồ. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Có một số việc cần quần sáng may mắn điều khiển, nhưng có một số việc kỳ thật tự mình ra tay sẽ càng tốt hơn một chút, nhất là một chút chuyện vốn đã rõ rành rành như thế này. Cho nên, ngay vào thời điểm Diệp chuẩn bị rời đi, ngay vào thời điểm đám thần linh kia chuẩn bị cung tiến Diệp rời đi. Soạt có một đạo lưu quang lóe lên ở vùng trời trên đỉnh đầu bọn hắn, bỗng nhiên dần hiện ra một chút tin tức. Muôn vàn tín đồ của thế giới loài người, vốn là do tội ác chi thần Diệp độc chiếm, cũng là nơi duy nhất cung cấp tín đồ cho gã. Thế giới loài người theo việc tội ác chi thần Diệp mất đi thần vị, từ đó buông xuống cái thời đại này, thế nhưng đến thời điểm Diệp trọng thương trở về, lại phát hiện ra tín đồ của chính mình đã bị phân chia hoàn tất. Gã sẽ làm như thế nào? Diệp đã mất đi thần vị? Có lẽ sẽ một lần nữa đoạt lại thần vị, giết chết những thần linh đã đoạt đi tín đồ của mình hay sao? Soạt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hết thảy thần linh đang cung kính đưa tiễn Diệp rời đi thân thể liền trở nên cứng đờ. Đây là... Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn thấu nội dung trong đoạn tin tức này. Thế nhưng cũng chính là vì vậy toàn thân của bọn hắn mới có thể trở nên cứng ngắc. Diệp mất đi thần vị, Diệp mất đi tín ngưỡng, những tín đồ kia là của Diệp, làm sao có thể bọn hắn theo bản năng liền muốn phủ định, bởi vì Diệp đại nhân chính là tồn tại vô thượng, có được toàn bộ thế giới. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Diệp, cùng với một tia hốt hoảng trong khí tức, chờ một chút. Diệp đại nhân vì sao lại có một chút bối rối không? Đây không phải vấn đề trọng điểm. Vấn đề trọng điểm chính là, mình làm sao lại có thể xem thấu khí tức của Diệp đại nhân? Diệp đại nhân thế nhưng chính là một vị thần linh huyền bí khó lường nhất cơ mà. Một vài vị thần linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chờ đến thời điểm bọn hắn nhìn lại một lần nữa, rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Diệp đã thật sự không còn là thần linh rồi, cho dù khí tức không thay đổi, thế nhưng theo thần vị biến mất, cố khí tức huyền bí khó lường trong quá khứ đã biến mất, bọn hắn cơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả lực lượng Diệp. Đây là đám thần linh co con ngươi vào, Diệp ở trong quá khứ, là tồn tại mà bọn hắn căn bản không dám nhìn chăm chú, không dám thăm dò, mà bây giờ... Theo thân phận của Diệp bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, từng người bọn hắn dùng thần niệm quan sát, sau đó đều nhìn thấy được kết quả mà mình muốn thấy. Diệp, mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng cũng không phải là thần linh rồi, gã thật sự đã mất đi thần vị. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế thì còn chưa tính, dù sao thì Diệp trung quy cũng là Diệp, mặc dù đã mất đi thần vị. Nhưng Diệp lại là một chân thần lâu năm, căn bản không phải là nhân vật mà bọn hắn có thể đối kháng, chỉ có điều là Diệp hiện tại đang bị trọng thương. Một vài vị thần linh mạnh mẽ dùng thần niệm quét qua, quả nhiên phát hiện ra Diệp ngoại trừ không còn cố khí tức huyền bí, thân ảnh cũng không ổn định, không sai, Diệp đã thật sự bị trọng thương. Đương nhiên, nếu như chỉ có như thế thì cũng không có gì, thế nhưng... Thế giới loài người là nơi duy nhất cung cấp tín đồ cho Diệp, những lời này đã thật sự làm cho hết thảy thần linh bị dọa sợ. Cái thế giới này, những tín đồ kia, những tín đồ mà bọn hắn thu nạp kia lại là của Diệp, cho nên những ngày gần đây bọn hắn đã phân chia hết thảy tín đồ của Diệp. Bọn hắn chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy phát lạnh, nếu thật sự là như vậy. Hít hà hết thảy thần linh hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều cảm giác được sự khẩn trương của đối phương cùng với sự hoảng sợ không hiểu. Cho dù như thế nào, đây cũng chính là tội ác chi thần A, bọn hắn vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Mà mấu chốt nhất là, Diệp lại giả bộ như không thèm để ý một chút nào muốn rời đi. Trời ạ, đây quả thật là Diệp sao? Đúng vậy, dựa theo phong cách của gã. Hết thảy thần linh đều cảm giác được trong đáy lòng có một chút phát lạnh, một khi Diệp khôi phục lại sức chiến đấu, đám thần linh bọn hắn, rất có thể sẽ bị Diệp giết từng người một. Loại chuyện này không phải là gã chưa từng làm qua, hết thảy thần linh đều cực kỳ sợ hãi. đại nhân. Có thần linh thậm chí còn chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đám người. Nếu như chúng ta không để cho gã khôi phục thì sao? Soạt, cơ hồ hết thảy ánh mắt đều nhìn về phía Diệp. Những thần linh đang hoảng sợ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy a, nếu như không để cho gã khôi phục thì sao? Diệp đúng là rất mạnh mẽ, cũng rất khủng bố. Thế nhưng Diệp hiện tại không chỉ đã mất đi thần vị còn bị thương nặng, thực lực của gã đại giảm, không có tín ngưỡng bổ sung. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, hết thảy thần linh đều nuốt nước miếng, bỗng nhiên trở nên kích động. Nếu như để cho Diệp khôi phục xong, gã khẳng định sẽ xử lý bọn hắn, không bằng hiện tại thừa dịp Diệp trọng thương tiêu diệt gã. Dù sao, bọn hắn cũng không có dũng khí đối mặt với Diệp đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Bất quá, có một vài vấn đề bọn hắn cần xác nhận. Những tin tức này có phải là thật hay không? Bọn hắn hỏi ý kiến sứ đồ của mình. Mấy vạn sứ đồ mà bọn hắn thu nạp được ở trong thế giới loài người, từ những sứ đồ này bọn hắn liền có thể dễ dàng biết được cái thế giới loài người này quả nhiên là do Diệp khống chế. Ồ, nguyên lai, đây quả thật là thế giới của Diệp, khó trách. Vì sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tín đồ của Diệp? Thế là, những vấn đề mà bọn hắn nghi ngờ đều đã được giải quyết, quần sáng thần bí bao quanh người của Diệp cũng đã bị nhìn thấu. Soạt, đám thần linh đứng dậy, bọn hắn chậm rãi di động thân ảnh, tập trung ánh mắt lên trên người của Diệp. Bọn hắn đã thật sự dự định ra tay với Diệp các ngươi. Dám ra tay với ta? Diệp giận quá hóa cười. Gã chẳng thể nghĩ tới, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, sau khi tín đồ của mình bị phân chia hết, chính mình còn chưa kịp nổi giận, đã bị đám thần linh này nhất trí phản bội. Thật là hài hước. Gã chính là Diệp, gã chính là thần linh mạnh nhất. Thế nhưng, gã chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong một lần khiêu chiến thần vị, chính mình sẽ bị Trần Phong khiêu chiến, sau đó lại sẽ bị đạo quang ảnh chết tiệt kia tính toán. Sau đó vào thời điểm trở về, lại gặp được loại chuyện này. Gã đường đường là tội ác chi thần, lại lưu lạc đến tận đây, các ngươi đang tự tìm đường chết. Diệp tỏa ra khí tức kinh khủng, mặc dù không có thần lực, nhưng lực lượng của gã vẫn như cũ vô cùng kinh khủng.